Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4659, chương 4662, đại thời đại. Thiên tà, ngươi đã trưởng khống thiên đạo chi lực, bản tôn cũng không dám hợp tác với ngươi. Thiên Vũ Thần Quân cười trả lời một cái. Đây đúng là một cái nguyên nhân rất lớn. Nếu là hắn cùng thiên tà ma tôn hợp tác, coi như có thể thành công đánh giết Bạch Vũ Triết bọn hắn ba vị trí tôn đi. Có thể đến thời điểm nếu như vẫn là không có tìm tới đạo binh đâu. Mà thiên tà ma tôn lại thật sự đã tại trường khống thiên đạo chi lực. Chỉ là còn rất dễ hiểu. Có thể theo thời gian trôi qua, hiển nhiên hội càng ngày càng mạnh. Đến thời điểm còn không có đạt được đạo binh chính mình, tất nhiên sẽ đánh bất quá thiên tà ma tôn, làm không tốt chính mình cũng ngã vào đi. Cho nên Thiên Vũ Thần Quân tạm thời có khuynh hướng trước cùng các đại tông môn cái này hợp tác. Thiên Vũ, ngươi cũng không cần chứa, ngươi khắp nơi tìm cái gọi là đạo binh, tất nhiên cũng là vì thiên đạo chi lực. Ngươi đã là chí tôn cực hạn, lúc này từ đế lăng cốc bí cảnh bên trong ra, tham dự vào chúng ta chiến tranh bên trong, trừ thiên đạo chi lực có thể đánh động ngươi, còn có cái gì? Nếu để cho ngươi đạt thành mục đích, tất nhiên hội càng thêm đáng sợ. Thiên tà ma tôn một bên chật vật ngăn cản, một bên quát lớn. Hắn mặc dù biết tin tức không nhiều, nhưng là có thể tu luyện tới chí tôn cực hạn. Ai là đồ đần a? Đến bọn hắn cảnh giới này, còn có thể có cái khác truy cầu sao? Muốn càng cường đại, trừ một ít bên ngoài binh khí hoặc là tuyệt chiêu bên ngoài, cũng chính là thiên đạo chi lực, có lẽ một kiện chí tôn khí, xác thực cũng có thể đề thăng một ít chiến lực, nhưng đối với Thiên Vũ Thần Quân đến nói, cho dù muốn, cũng sẽ không tùy tiện cuốn vào loại này chiến tranh bên trong. Hoặc là nói, hắn có thể trực tiếp lựa chọn một phương gia nhập là được. Căn bản không có tất yếu giống như bây giờ. Tại cái này trước kia, kỳ thật rất ít nghe được có người nói cái gì thiên đạo chi lực. Dù là chí tôn cũng đồng dạng, bởi vì ai cũng vô pháp trưởng khống, thậm chí không cách nào chạm tới. Ai đi nghiên cứu cái đồ chơi này, nhưng bây giờ, có lẽ đây quả thật là một thiên tài hội tụ thời đại. Cũng có lẽ là thiên đạo quy tắc, đem sở hữu khí vận đều ngưng tụ đến thời đại này. Trước mắt thiên tà ma tôn đã trưởng khống chút ít thiên đạo chi lực. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn ở phương diện này tất nhiên hội càng ngày càng mạnh. Lại có chính là Thiên Vũ Thần Quân. Trước mắt hắn mặc dù còn không có triển lộ ra thiên đạo chi lực đến, nhưng tại đế lăng cốc bí cảnh bên trong biến mất mấy trăm vạn năm hắn, tất nhiên cần phải đến cái gì khó lường kỳ ngộ. Không chỉ có để tự thân cảnh giới tăng lên tới chí tôn cực hạn, mà lại đi ra ngoài tìm đạo binh, tất nhiên cũng là vì có thể trưởng khống thiên đạo chi lực. Phải thì như thế nào? Điểm này tất cả mọi người lòng biết rõ. Thiên Vũ Thần Quân cũng là không phủ nhận, bởi vì phủ nhận cũng vô dụng. Không cần đến nhăn nhăn nhó nhó, oanh oanh oanh, càng thêm cuồng bạo chiến đấu triển khai. Thiên Vũ Thần Quân trước mắt thoạt nhìn là thật xuất lực, hắn trực tiếp cùng thiên tà ma tôn đối công, những người khác phụ trợ. Chiếm cứ nháy mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn, mới vừa rồi còn chỉ là ở vào hạ phong thiên tà ma tôn cùng Tử Nghiễm. Bây giờ không chỉ là bị mặt áp chế, mà là bị đã đến không cách nào ngăn cản trình độ. Nguyên bản bọn hắn 2-3, chính là ở thế yếu. Hiện tại lại thêm vào một cái Thiên Vũ Thần Quân. Thiên Vũ Thần Quân thực lực kia là tuyệt không so thiên tà ma tôn yếu. Thực lực của hai bên nháy mắt mất đi cân bằng. Tất cả mọi người cấp tốc phân tán rút lui. Thiên tà ma tôn một bên chật vật ngăn cản, một bên trong bóng tối hạ lệnh. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống phát hiện thế cục hôm nay đã xong không trong lòng bàn tay của hắn. hắn tự thân an không nói trước, những thuộc hạ này hắn y nguyên vẫn là không nỡ từ bỏ. Bọn hắn nếu là còn không chịu đi, chẳng những không thể giúp chính mình, mà lại sẽ chỉ bị tàn sát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN